Đẳng cấp ở rể, chương 605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 605. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Sở Phi, ánh mắt của Trương Diệu Đông lóe lên một chút thèm muốn, nhưng ngay lập tức khi nhìn thấy bóng dáng bên cạnh Sở Phi, hắn lập tức rùng mình, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Ngay cả khi Lâm Tử Minh quay lưng về phía hắn, hắn cũng lập tức nhận ra bây giờ nỗi sợ Lâm Tử Minh của hắn xuất phát từ tận trong xương tủy, liền run sợ khi nhìn thấy những người khác không biết họ vẫn đang quạt ngọn lửa. Này, Lâm Tử Minh, anh vẫn đang ăn à, đã ăn hết cả một bàn thức ăn lớn rồi, quả nhiên là cái đồ đến từ nông thôn, cả đời chưa ăn mấy món ngon như này, giống như con ma đói vậy. Ngồi cùng bàn với loại người này ăn cơm, đúng là hạ đẳng mà. Tôi chưa từng thấy một người vô liêm sỉ như vậy, đúng là như vậy. Còn đang ăn, chắc là thấy Trương Tổng tới rồi, người sợ hãi quá không dám nói nữa rồi, ha ha. Đương nhiên là sợ hãi đến ngổ dạ rồi, chẳng nhẽ còn thực sự nghĩ rằng Trương Tông sẽ đái ra quân khi nhìn thấy anh sao? Đây không phải là một trò đùa sao? Nhiều người đang bàn tán xôn xao, cũng không để ý rằng sắc mặt của Trương Diệu Đông ngày càng tái nhợt, càng ngày càng sợ hãi. Sở Phi cắn chặt môi, cô cảm thấy khó chịu, cô nghĩ bây giờ Lâm Hy Minh đã mạnh mẽ, sẽ không bị chế rêu nữa, không ngờ kết cục lại như vậy. Lúc này, Lâm Tử Minh đã ăn gần hết, chậm rãi quay người lại, cười nói với Trương Diệu Đông. Trương Diệu Đông, anh được đó, nửa thánh không gặp đã trở thành Trương Tổng rồi, có phải tôi cũng phải chôn tránh anh sao? Nghe vậy, Trương Diệu Đông toàn thân run rẩy kịch liệt, sau đó, hắn đã làm một hành động khiến mọi người kinh ngạc, lập tức quỳ xuống run rẩy cầu xin thương xót. Chủ tịch Lâm, tôi sai rồi Chủ tịch Lâm, xin hãy giơ cao đánh khẽ tha cho tôi lần này, làm ơn. Trương Diệu Đông một bên đang cầu xin lòng thương xót, một bên đang tự tát vào mặt mình, không dám dừng lại, bốp bốp bóp rất vang, không qua một lúc mặt hắn đã bị đánh thành đâu lợn. Tất cả mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy hắn như thế này, từng người một đều sững sờ, giống như gặp phải quỷ vậy. Những người khác dụi mắt nghi ngờ rằng họ bị ảo giác. Trương Diệu Đông lúc này thật sự sợ hãi đến cực điểm, trái tim như bị xoắn lại thành một quả bóng, lúc này tôn nghiêm, thể diện đều không có giá trị gì, không quan trọng bằng tính mạng. Bởi vì hãn biệt răng nêu dám kiêu ngạo, Lâm Tử Minh sẽ giết hắn trong vòng vài phút. Sở Phi cũng mở to hai mắt kinh ngạc nhìn tính mạng, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại. Lâm Tử Minh cũng có chút kinh ngạc, Trương Diệu Đông quỳ gối đơn giản như vậy, khiến anh không dễ ra tay. Anh cười và nói, ồ, không phải vậy, vậy thì anh nói xem là sai ở đâu. Trương Diệu Đông sửng sốt một chút, đúng rồi, hắn đã sai ở đâu. Không thể nói ra được, hắn vừa tới đây, không có làm gì cũng không có quấy rầy Sở Phi. Nhưng đây không phải là vấn đề, ở trước mặt Lâm Tử Minh, hắn không sai cũng phải thừa nhận rằng mình đã sêu bóp một cái, lại tát chính mình, khóc than nói. Tôi sai vì không có mắt nhìn thấy Chủ tịch Lâm ở đây mà lại không qua chào hỏi ngay lập tức. Khi mọi người nghe thấy những lời của Trương Diệu Đông, họ càng thêm hoang mang, cảm thấy không thật, biểu cảm mà họ nhìn Lâm Tử Minh lại càng khác hơn. Cách Trương,